Chương 21, bắt đầu. Đương La Phủ từ hậu cung đi ra thời gian dĩ nhiên đã qua hồi lâu. Trong lúc này, bởi hệ thống hô tra tác phẩm, phát sinh rất nhiều chuyện cùng bất ngờ, cuối cùng, La Phủ cùng Lệ Cơ đạt thành một cái giao dịch. Giao dịch nội dung tạm thời không đề cập tới, nhưng cũng là vô hình chung cho La Phủ trên người phụ lên một cái gông xiềng, dù cho Lệ Cơ đối với hắn không có hảo cảm gì, nhưng hắn, dù sao cũng là có dựa vào nhân gia. Nói tới chỗ này, hệ thống câu kia kẻ cặn bã cũng vẫn không có nói sai. Gọi cung nhân hoạn quan dẫn đường, đem hắn mang tơ y doanh chính nơi, thông báo một phen sau đó, doanh chính liền để hắn đi vào tẩm cung. Vi thần gặp bệ hạ vừa bước vào tẩm cung, La Phủ liền nhìn thấy đứng chắp tay quay lưng hắn doanh chính. Tình huống thế nào rồi? Doanh chính xoay người lại, nhìn về phía La Phủ. Đã có chuyển biến tốt, chỉ là La Phủ nói rằng, lại muốn nói rồi dừng. Chỉ là cái gì? Doanh chính hỏi. Làm bộ cắn răng, La Phủ nói, chỉ là nương nương thân thể vừa mới chuyển biến tốt, cư thần quan sát, chính là huyết tinh không đủ chi chứng, như muốn để cho chuyển biến tốt, chí ít 3, 5 giữa tháng không thể được chuyện phòng the. Tuy rằng Lệ Cơ đã kinh hận thấu La Phủ, nhưng La Phủ như vậy một cái ý muốn sở hữu rất mạnh nhân vật, tự nhiên là ở trong lòng sớm đã đem coi như chính mình cờ ơ mở duệ. Dù là ai nhìn mình cờ ơ mở duệ bị người đùa bỡn đều là sẽ không thoải mái, vì lẽ đó La Phủ phải tiếp. Theo Hốt Du, huyết tinh không đủ đây là hà chứng, vì sao quả nhân chưa từng nghe qua nghe được 3, 5 tháng không thể hành phòng sự, doanh chính đã có chút bất mãn, cố hỏi. Này chứng vạn người chưa chắc có được một, chính là chút đặc thù chi chứng, chỉ tích chữ ở những cái kia thể chất đặc thù trên người cô gái, vì lẽ đó bệ hạ chưa từng nghe tới QNZ là bình thường. La Phủ chậm rãi nói rằng, thật sao? Doanh chính cúi đầu đáp một tiếng, nghe không xuất cảm tình sát thái. Lại ngẩng đầu lên, nhìn về phía La Phủ, mặc kệ nói thế nào ngươi cũng coi như là chưa khỏi Lệ Cơ, ngươi chuẩn bị muốn tưởng thưởng gì đâu? Cái này nếu như gọi La Phủ đến nói, hắn tự nhiên sẽ nói kim ngân mỹ nhân loại hình, nhưng La hiện tại nhưng không thể kìm được hắn, hệ thống sớm đã quy định, nhượng hắn đem thiên vấn kiếm làm ra. Tuy rằng biết rõ hiện tại doanh chính có thể có chút phiền táo, có thể vừa nghĩ tới bỏ qua lần này, liền cũng không có cơ hội nữa đem ra thiên vân kiếm. La Phủ hay vẫn là nhắm mắt nói rằng, vi thần tố hảo danh kiếm, văn bệ hạ trong tay có một ngày dưới danh kiếm, vì lẽ đó vi thần khẩn cầu bệ hạ đem ban thưởng cho ta. Hạ lời vừa nói ra, doanh chính lông mày không tự chủ gạt gạt, âm thanh trong bình tĩnh chất chứa thâm ý. Ngươi muốn thiên vấn kiếm vậy thì là thành kiếm kia danh tự sao? La Phủ cũng không dám nói thẳng ra mình muốn này, vào lúc này, phải ngụy trang đến mức không biết này kiếm mới được, cái này gọi là trước tiên ước sau dương. Ngươi chưa từng nghe nói thiên vấn kiếm nghe vậy, doanh chính ngẩn ra. Không có. A La Phủ lắc đầu, nói, ta chỉ là nghe nói bệ hạ trong tay có tiếng kiếm mà thôi, nhưng là không biết này kiếm danh tự. Thì ra là như vậy. Doanh chính gật gật đầu. Lời nói như vậy liền không phải có ý đồ riêng. Nếu như thế, ta này thiên vấn kiếm cho ngươi thì lại làm sao? Doanh chính ý nghĩ hơi động, biểu hiện nhất thời nghiêm nghị, nói, La Phủ nghe phong. La Phủ ở đây La Phủ nhất thời tiến lên một bước, chắp tay chắp tay. Xét thấy La Phủ y thuật siêu phàm nhập thánh, từng chi quả nhân đầu tật cùng với ta phi ngoan chứng, thưởng thiên vấn kiếm, kim ba nga nở theo doanh chính, cái này thiên vấn kiếm cũng chính là kiếm phổ đệ nhất tên tuổi có thể xương đạo một tí. Còn cái khác, hắn còn thật không có cái gì có thể quý trọng, lấy một thanh kiếm đổi lấy một tên hiền tài tận trung, việc này ngược lại là hắn kiếm lời. Dù sao kiếm bất quá là vật chết, nhân tài là sống sót. Sau đó, doanh chính liền đi tới phía sau kiếm giá, gỡ xuống một thanh hình thức kỳ cổ bảo kiếm đưa cho La Phủ. Đây chính là thiên vân kiếm, sau đó hắn chính là ngươi. Tạ bệ hạ. La Phủ chắp tay hành lễ. Không cần đa lễ. Doanh chính khoát tay háo một cái. Rất là tùy ý ly khai hàm dương cung, La Phủ đi lại có chút chậm chậm. Nhìn cong ở bên hông thiên vân kiếm, trong lòng có chút nghi hoặc, hệ thống đem thanh kiếm này lộng tới làm cái gì? Chẳng lẽ là trang bức sao? Không nghĩ ra, liền không suy nghĩ thêm nữa, hắn lại nghĩ tới Lệ Cơ, nhưng đáng tiếc chính mình QNZ chỉ có thể tranh thủ đến thời gian 3, 5 tháng, nói vậy NaNZ cũng sẽ phối hợp chính mình đi 3, 5 tháng, nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Đủ để phát sinh rất nhiều chuyện, bất quá, ở trong lúc này trước tiên cần phải đem thực lực nhấc lên đến lại nói, đồng thời còn phải nghĩ biện pháp đem Lệ Cơ từ thâm cung làm ra đến, người đàn bà của chính mình, cũng không thể vẫn ở lại doanh chính bên người. Ở La Phủ trong lòng, Lệ Cơ nhưng là đã kinh là người đàn bà của hắn. Có thể như thế nào tăng cao thực lực đâu, La Phủ nhớ tới Thương Thành, nhiệm vụ quá bất ổn xác định, không biết lúc nào có, chỉ có Thương Thành điểm mới là nhất tin cậy, vừa vặn cái kia thương nhân hệ thống gần nhất kích hoạt rồi. Đúng rồi, có vẻ như ta còn có cái quan đi, La Phủ lại dừng bước, chính là không biết có thể không lấy quyền mưu tư, thái y y viện, hẳn là thường thường thu mua dược phẩm đi sau đó. La Phủ liền trực tiếp quay đầu hướng về Thái Y Y Viện đi đến. Sau một khoảng thời gian, La Phủ nhìn Thái Y Y Viện hậu cần thu mua quan chức nói rằng, sau đó thu mua sự liền giao cho ta rồi.